Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1180, xung đột 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, võ giả cùng yêu tộc là trăm sông đổ về một biển. Đều là rèn luyện thể phách, đi là con đường lấy lực chứng đạo. Chẳng qua yêu tộc có yêu đan, có thiên phú thần thông, mà võ giả có, ý, có hợp đạo. Về phần đạo, lúc ấy còn chưa thể xưng là đạo môn. Bởi vì xác ướp cổ cũng không biết đạo tôn tồn tại, chỉ dựa vào một điểm này có thể chứng minh đạo tôn căn bản không phải kẻ khai sáng đạo. Nhưng ba hệ thống này ở sau đó đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác nhau. Võ đạo cùng yêu đạo hưng thịnh vô cùng, hệ thống đạo môn lại chỉ còn lại có thiên địa nhân, ba tông, lưu phái khác hoặc hủy diệt hoặc xuống dốc. Không đáng giá nhắc tới. Cái này rất không hợp lý. Tuy nói, thiên địa nhân, tam tông di chứng rất lớn. Nhưng lưu phái khác trung quy không có khả năng có loại di chứng này chứ. Kết quả, ba tông có vấn đề lớn lưu truyền tới nay. Lưu phái khác lại xuống dốc. Lúc này, tiếng hò hét cắt ngang suy nghĩ của Hứa Thất An. Có người kinh hỉ nói. Người thương hội Lôi Châu đến rồi. Ha ha. Rốt cuộc có người ra mặt rồi. Nói chuyện là một người trẻ tuổi mặc trang phục gọn gàng. Trong tay xách một cây trường mâu. Đó là trường mâu phổ biến trong quân đội. Vẻ ngoài cổ xưa. Nghĩ hẳn là mua từ chợ đen. Buôn bán vũ khí đào thải. Là thủ đoạn kiếm lời cao tầng quân đội đã quá quen mắt. Văn nhân Thiến Nhu quay đầu. Hướng một thị vệ bên người nói nhỏ vài câu. Thị vệ đó kẹp bụng ngựa. Chạy vội tới trước mặt người trẻ tuổi cầm trường mâu, dò hỏi vài câu. Đại tiểu thư, hòa thượng tam hoa tự phi thường bá đạo, đã đả thương rất nhiều người, không cho bất luận kẻ nào vào chùa. Thị vệ thấp giọng bẩm lại. Văn nhân Thiến Nhu gật đầu, nhìn về phía Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An, nhẹ nhàng nói. Lôi Châu giáp với Tây Vực, lưng tựa tông môn, tam hoa tự xưa nay bá đạo, dù là quan phủ bình thường cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Hứa Thất An nhìn về phía Kim Quang Sơn, nói xem, vài năm trước phụ cận tam hoa tự khô hạn, dân chúng không có thu hoạch gì, hòa thượng trong chùa không làm sản xuất, khó có thể sống qua ngày. Thủ tọa hằng em mờ hòa thượng xuống núi hóa duyên, hóa được mấy ngàn cân lương thực, mấy trăm vị khách hành hương nguyện ý tan hết gia tài. Văn nhân Thiến Nhu nhếch khóe miệng, cười khẩy nói, tam hoa tự cứ thế vượt qua khô hạn, nhưng không biết bao nhiêu người bởi vậy đói chết. Phật môn xưa nay là tu mình trước, độ người sau. Hứa Thất An nheo mắt, việc này đã xúc phạm luật pháp Đại Phụng, cũng trái với ước định của Phật môn cùng Đại Phụng lúc trước. Văn nhân Thiến Nhu gật đầu, nói, nhưng Lôi Châu bố chính xứ chỉ là lên núi vào chùa mang tính tượng trưng. Trách cứ một phen. Thứ nhất là không thể trêu vào Phật môn. Thứ hai, châu quận biên cảnh. Xử lý loại chuyện này, cần thật cẩn thận, có thể nhịn thì nhịn. Sự tình nếu ẩm ý, triều đình chưa chắc nguyện ý trở mặt với Phật môn. Đến lúc đó, bố chính xứ chính là người chịu tội thay đầu tiên. Phật môn cường đại bao nhiêu, tiền bối nghĩ hẳn là biết. Hứa Thất An không nói nữa. Phật môn dối trá nhất. 500 năm trước. Chính là nhìn chúng lãnh thổ Nam Cương thập vạn Đại Sơn mới đánh trận. Lại dơ cao cờ hiệu vì nhân tộc. Con cáo trắng nhỏ líu díu công kích. Nàng cuộn mình ở trong lồ ân ngực ấm áp của mộ Nam Chi. Hai móng vuốt cầm một miếng bánh ngọt. Mộ Nam Chi chỉ dùng một miếng bánh ngọt. Đã thành công bắt được nàng. Con cáo trắng nhỏ ăn xong bánh ngọt. Hai móng vuốt múp mít thịt đặt lên bộ ngực mộ Nam Chi. Dùng sức nhấn. Dịu dàng nói, ô, bộ ngực của ngươi so với Dạ Cơ tỷ tỷ còn lớn hơn. Hứa Thất An nuốt nuốt nước bọt. Mọi người buộc ngựa xong, dọc theo bậc thang lên núi. Khi tới gần tam hoa tự, nghe thấy tiếng cổ vũ cùng tiếng giống giận, cùng với binh khí va chạm chói tai. Keng keng, tam hoa tự, chỗ đất trống cuối bậc đá, một hán tử tay cầm lang nha bổng, bị vài tên võ tăng dùng côn bổng liên tiếp điểm vào các chỗ đại huyệt quanh thân. Thân hình chợt cứng ngắc, Võ Tăng trung niên chủ trận nhân cơ hội xoay người, khí cơ rót vào côn gỗ, cả người kéo côn bổng xoay tròn mấy vòng, nện mạnh ở trên đầu Hán Tử Cầm Lang Nha Bổng. Bốp, hộ thể thần quang của Hán Tử Cầm Lang Nha Bổng tan vỡ. Máu tươi đỏ sẫm theo má chảy xuống. Ánh mắt Võ Tăng trung niên chợt lóe, nhìn thấy Văn Nhân Thiến Nhu dẫn dắt nhân mã thương hội Lôi Châu đi lên. Lập tức vươn côn bổng, mang thi thể Hán Tử Cầm Lang Nha Bổng nhẹ nhàng treo lên. Treo đến trước mặt đám người Hứa Thất An, nhân sĩ giang hồ xung quanh hơi biến sắc, không ngừng xôn xao. Hai bên giằng co hồi lâu, rốt cuộc có người đầu tiên mất mạng. Tam Hoa Tự hiển nhiên là không kiên nhẫn nữa, tính hạ sát thủ. Hòa thượng thối, người dám giết người. Có người quát, đây là đang quát hỏi Hòa thượng Tam Hoa Tự, có phải thật muốn không chết không thôi hay không? Dầm, Võ Tăng trung niên chống côn bổng xuống đất, mắt trợn lên nhìn quét, thi triển Phật môn Sư Tử Hống. Các ngươi xông vào bản tự, ý đồ nhúng chàm Phật bảo, tội này đáng giết, nhưng, chủ trì mang lòng thương hại, không muốn tùy tiện tạo sát nghiệt. Nếu muốn vào chùa, trước qua phục ma trận, chỉ cho phép một người phá trận. Khốn kiếp, đám giang hồ thất phu chửi ầm lên, các ngươi chín người đánh một người, quả thực vô sỉ. Võ Tăng trung niên lạnh lùng nói, cũng có thể lui đi. Hắn tràn đầy tư thái địa bàn Phật môn, Phật môn làm chủ. Phía sau, các võ tăng cùng giống lên một tiếng. Keng, nhân sĩ giang hồ xung quanh ùn ùn rút bội đao, giằng co cùng các võ tăng Tam Hoa Tự. Đây mới là tác phong chính xác của võ tăng, hung ác bá đạo. Mang so sánh, Hằng Viễn đại sư rõ ràng đã đi lầm đường. Bên cạnh ta sao toàn là những bằng hữu tình huống không thích hợp lắm. Hứa Thất An tiến lên trước một bước, hỏi, xin hỏi đại sư, Tam Hoa Tự xuất hiện bảo vật gì? Võ Tăng trung niên nói, phù đồ bảo tháp công đức viên mãn. Chỉ vậy mà nói, chưa từng nghe nói, pháp bảo cũng có thể tu hành. Còn nữa, bảo tháp công đức viên mãn, Tam Hoa Tự vì sao không cho chúng ta tiến vào? Không lẽ, chúng ta còn có thể đoạt bảo tháp? Hứa Thất An lại hỏi. Võ Tăng trung niên nói, có quan hệ gì với ngươi? Một tên phàm phu, làm sao biết được thần diệu của Phật bảo? Vô sỉ, cái này rõ ràng là long khí đại phụng, sao lại biến thành bảo bối Phật môn? Hứa Thất An không nói nữa, ánh mắt trông về phía xa, quan sát chỗ sâu trong ngôi chùa, tòa tháp cao lớn, tường trắng ngói đen kia. Ở trong mắt hắn, tòa bảo tháp đó là một bộ dáng khác, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Một cái bóng hình rồng màu vàng leo lên thân tháp, chậm rãi trườn. Cái bóng rồng này hình thể khổng lồ, mang thân tháp cao ngất quấn quanh nhiều vòng. Cùng ngày đó Trinh Đức Đế chân đạp long mạch chi linh có được quy mô hình thể ngang nhau, nhưng ánh sáng vàng không đủ cô đọng, thua xa long mạch chi linh thân thể như thực chất. Cách chương.